Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 161, ai đều có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện thứ gì kia, công pháp là đạo lữ chi gian luyện được, ngươi ta không phải đạo lữ, luyện này công pháp vốn dĩ liền có bội nhân luân, rốt cuộc sư tỷ đệ từ nhất định ý nghĩa thượng cũng coi như là tỷ đệ chi gian. Vẫn là yêu cầu khoảng cách nhất định đi. Trì Nguyệt Tịch ngồi xổm xuống dưới, lúc này nàng chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy Yến Tiểu Bắc. Nhưng liền ở vừa rồi, nàng đã hạ một cái quyết định. Quyết định này thực gian nan đến làm người nổi điên. Yến Tiểu Bắc cúi đầu nói, sư thì ta cũng suy nghĩ cẩn thận một việc. Ân, có lẽ ngươi cho rằng, tình chàng ý thiếp quyết chỉ là hai người tu luyện công pháp, nhưng đối với ta tới nói không giống nhau. Theo ý ta tới, đó là đạo lữ chi gian tu luyện công pháp, cho nên chúng ta nếu luyện, chúng ta đây chính là đạo lữ đi. Yến Tiểu Bắc nói, sau đó đâu, ta thích ngươi, Yến Tiểu Bắc nói, những lời này hắn cũng là cổ đủ dũng khí nói ra. Kỳ thật cho tới nay, Yến Tiểu Bắc đối với cảm tình phương diện đều không quá tự tin, hắn lo lắng bị người cười nhạo, cũng lo lắng bị người nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng, cho dù là ở hiện thế thời điểm, Yến Tiểu Bắc đối cảm tình cũng là không dễ dàng đụng vào, cứ việc hắn lớn lên không kém, nhưng ở biểu diễn học viện, hắn lại chưa từng đi đụng vào vùng cấm. Có lẽ là phía trước sửa xe làm hắn thức tỉnh rồi đi, làm. Người, hắn cũng muốn đi theo đuổi chính mình hạnh phúc, lúc trước nhìn đến Trì Nguyệt Tịch thời điểm, hắn liền đối nàng có tò mò chi tâm, cũng không biết khi nào hắn thích thượng nàng. Mà đối với Yến Tiểu Bắc tới nói, cùng Tô Nhan ở bên nhau, hắn trước sau có thể cầm giữ được cũng không phải hắn định lực rất mạnh, mà là chính mình lúc trước cùng Tô Đát Kỳ nhận thức thời điểm, đây là một cái ngây thơ tiểu cô nương, tuy rằng hiện giờ là 16 tuổi, nhưng là trước đó, nàng vẫn là một cái bị cha mẹ huynh trưởng bảo vệ lại tới búp bê Tây Dương, đối với như vậy một cái tiểu nữ hài, Yến Tiểu Bắc càng có rất nhiều quan ái. Mà Trì Nguyệt Tịch liền không giống nhau, gặp mặt không bao lâu, vận mệnh liền cấp hai người khai cái vui đùa, tuy rằng không biết Trì Nguyệt Tịch có phải hay không nụ hôn đầu tiên, nhưng đối với Yến Tiểu Bắc tới nói, này rõ ràng chính xác chính là hắn hai đời nụ hôn đầu tiên. Có lẽ chính là này nụ hôn đầu tiên giải khai hắn ngây thơ cảm tình đi. Cho nên hắn liền quyết định dũng cảm một lần, hơn nữa sư phụ phía trước cũng nói, tam sinh thạch là đạo lữ lời thề bằng chứng. Ha ha, Trì Nguyệt Tịch che miệng nở nụ cười, nhưng nàng lại ở rơi lệ. Sư đệ, ngươi đừng làm cho ta cảm thấy ngươi ấu trĩ, thật sự. Ấu trĩ, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta đều là tu tiên người, phàm nhân lễ tiết chung, cái gì hai người dắt dắt tay, chính là tư định chung thân, mà chúng ta đều là vì cùng cái mục đích kia, đó là trường sinh. Nếu ngày đó cùng ta ở bên nhau người không phải ngươi, hoặc là mặt khác đồng môn, ta cũng sẽ làm như vậy. Trì Nguyệt Tịch nói, lời này vừa nói ra Yến Tiểu Bắc giống như bị lôi điện oanh kích, cái này làm cho hắn trái tim đột nhiên buộc chặt một chút, thay thế là một loại chua xót cảm giác. Hắn nói, sư tỷ, đồ vật ta đặt ở ngươi động phủ cửa. Ta đây, trước cáo từ, xin lỗi. Là ta tự mình đa tình. Nói, Yến Tiểu Bắc chậm rãi rời đi động phủ thời điểm, Trì Nguyệt Tịch cuối cùng câu nói kia nhưng vẫn dừng lại ở hắn trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là mặt khác đồng môn, ta cũng sẽ làm như vậy. Nguyên lai ta vẫn luôn là tự mình đa tình a, ta liền không nên đi đụng vào cảm tình, hắc hắc. Yến Tiểu Bắc tự giễu cười. Chậm chậm, đường Yến Tiểu Bắc rời đi không bao lâu, Trì Nguyệt Tịch đem động phủ môn cấp mở ra, nhìn đến kia giỏ che bên trong đồ vật khi, nàng rốt cuộc áp chế không được chính mình bi thương, vốn dĩ thật vất vả ngừng nước mắt lại thứ nghiêng xuống dưới. Nàng ngồi xổm xuống dưới, phát hiện tại đây giỏ tre bên trong, còn có một cái ăn mặc phấn bạch quần áo hoa hoa, thủ công thực tinh tế. Nàng đem đứa bé này nhéo vào trong tay, đem kia hoa hoa dán ở trên mặt, nàng lẩm bẩm nói. Ngu ngốc, có thể cùng ta tu luyện này tình chàng ý thiếp quyết người. Chỉ có ngươi đâu, trước kia là ngươi, hiện tại là ngươi, về sau cũng chỉ có ngươi một người. Nhưng nàng so với ta càng để ý ngươi, khi ta nhìn đến nàng cặp mắt kia thời điểm ta liền biết. Ta so bất quá nàng đâu. Yến Tiểu Bắc quay trở về chỗ ở, phát hiện lúc này Tô Nhan vây quanh một cái tạp dề, vụng về ở bếp trước nấu ăn. Bỗng nhiên, lúc này trên bệ bếp một phen đồng thau dao phay từ xa xa trượt xuống, mắt nhìn liền phải nện ở Tô Nhan trên chân thời điểm, Yến Tiểu Bắc một cái bước xa tiến lên, hắn đem kia dao phay cấp bắt được. Yến đại ca, Tô Nhan thấy được Yến Tiểu Bắc lại hỉ lại thẹt, nàng nói. Ngươi đã về rồi, ân, đây là cho ngươi mua, Yến Tiểu Bắc nói, như thế nào hiện tại ở nấu ăn? Hắn đem dao phay phóng tới trên bệ bếp, thấy được nồi bên trong đồ vật bị thiêu rối tinh rối mù, bất quá Tô Nhan bản thân chính là đại tiểu thư xuất thân, không am hiểu chủ nghệ cũng là tự nhiên. Bất quá Yến Tiểu Bắc lại thấy được Tô Nhan ngón tay thượng kia từng vòng băng vải. Tô Nhan thẹn thùng đem tay đặt ở phía sau, nàng nói. ta suy nghĩ, ngươi ở bên ngoài vội, liền giúp ngươi cầm quần áo giặt sạch còn có cho ngươi làm điểm ăn. Quần áo, Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi tức khắc vẻ mặt hắc tuyến. Bởi vì lúc này Yến Tiểu Bắc áo sơ mi cùng quần cộc đều bởi vì bị dùng sức xoa tẩy mà tổn hại, đặc biệt là kia quần cộc trực tiếp còn phá cái đại động. Cái này quần áo sự tình, về sau vẫn là ta chính mình đến đây đi, rốt cuộc ta một đại lão gia có tay có chân, làm ngươi một nữ hài từ mọi nhà tới tẩy, này có điểm không thích hợp. Không thành vấn đề, ta sẽ. Tô Nhan vẻ mặt nguyên khí, đồ ăn hồ, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nồi bên trong. Ai nha, ta thiêu thịt, Tô Nhan kinh hô, ăn cơm thời điểm, Tô Nhan nhìn một mâm đen thui thiêu thịt, một khuôn mặt đều mau khóc ra tới, mà Yến Tiểu Bắc lại lo chính mình ăn lên. Đừng, vạn nhất ăn hư bụng làm sao bây giờ? Tô Nhan nói, Tô Thiên người, lại như thế nào sợ hãi tiêu chảy? Yến Tiểu Bắc ăn xong một khối cháy đen lát thịt, thực giòn, Tô Nhan nở nụ cười, nàng nhìn nơi xa rổ trong lòng thoải mái, nàng nói. Yến đại ca hôm nay có điểm không giống nhau. Ân, ngày thường ngươi đều nói cười cười, hôm nay, là có tâm sự sao? Tô Nhan nhạy bén phát hiện Yến Tiểu Bắc bất đồng, Yến Tiểu Bắc hơi mỉm cười. Ta không có việc gì, tổng không thể vẫn luôn cợt nhả đem, hiện giờ ta cũng là này Chu Thức Đường đường chủ, ta đến cho chính mình tạo điểm uy nghiêm mới là, bằng không các huynh đệ đều không nghe ngươi. Yến đại ca nhất bổng lạc, Tô Nhan nói, nàng vẫn chưa để ý đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Yến Tiểu Bắc nhớ tới Trì Nguyệt Tịch bộ dáng, không khỏi chua xót cười, nhưng vẫn là đem này đó đồ ăn cấp thổi quét không còn, hắn lại uống lên điểm tiểu rượu, cuối cùng là làm chính mình trong lòng hơi chút hào quá một ít. Mà lúc này Na Cha lại đây, Na Cha vẻ mặt hư thoát bộ dáng làm Yến Tiểu Bắc kinh ngạc. Na Cha, ngươi làm sao vậy? Yến đại ca, tiểu sư muội ngược đãi tiểu hài tử, hắn làm ta thí đồ ăn, ai ra uy? Lại tới nữa ta đi WC lạc. Na Cha nói liền ra bên ngoài chạy, mà Yến Tiểu Bắc lúc này bụng cũng ục ục bắt đầu kêu lên. Cái kia Nhan Nhi, cái này đen tuyền chính là cái gì đồ ăn, là tứ tượng tông dược điền bên trong trích những cái đó đệ tử đều làm ta tùy tiện thải. Này, đây là Hoàng Mai Diệp, ai ra uy, Na Cha từ ta, chấm, Yến Tiểu Bắc cũng hướng tới nhà xí chạy tới, Tô Nhan khó hiểu kẹp lên tới một mảnh lá cải ăn đi xuống. Còn có thể a tuy rằng hàm điểm. Ai ra, nàng mày nhăn lại, từ trên người tuần hoàn Chu Thiên lúc sau phóng xuất ra đi, sau đó hấp thu càng tân tiên linh khí. Vừa lúc đây là cùng người hệ tiêu hóa tương liên, nàng mỗi khi nhớ tới chuyện này, khuôn mặt liền cùng muốn thiêu cháy giống nhau, rõ ràng là lần đầu xuống bếp thế nhưng ra như vậy đại chuyện xấu, này thật là làm nàng hổ thẹn khó làm. Đã có thể ở nàng cầm đuốc soi đêm đọc thời điểm, bên ngoài xuất hiện một đạo thân ảnh ấy hấp dẫn Tô Nhan chú ý, bởi vì còn mang đến một trận hương khí, này hương khí nơi phát ra rất quen thuộc, nhưng nàng xác định đây là cái nữ nhân. Nếu là cái nữ nhân, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Nhan ló đầu ra vừa thấy, chỉ thấy là Trì Nguyệt Tịch hướng tới Yến Tiểu Bắc phòng ở đi đến, Tô Nhan cảm thấy không đúng, liền theo đi lên. Cửa quỷ miêu nhận thức Tô Nhan, cho nên chỉ là tấu chương lực thuật trọng điểm. Luyện thứ gì, kia công pháp là đạo lữ chi gian luyện được, ngươi ta không phải đạo lữ, luyện này công pháp vốn dĩ liền có bội nhân luân, rốt cuộc sư tỷ đệ từ nhất định ý nghĩa thượng cũng coi như là tỷ đệ chi gian. Vẫn là yêu cầu khoảng cách nhất định đi, Trì Nguyệt Tịch ngồi xổm xuống dưới, lúc này nàng chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy Yến Tiểu Bắc. Nhưng liền ở vừa rồi, nàng đã hạ một cái quyết định. Quyết định này thực gian nan đến làm người nổi điên. Yến Tiểu Bắc cúi đầu nói. Sư thì ta cũng suy nghĩ cẩn thận một việc, ân, có lẽ ngươi cho rằng, tình chàng ý thiếp quyết chỉ là hai người tu luyện công pháp nhưng đối với ta tới nói không giống nhau. Theo ý ta tới, đó là đạo lữ chi gian tu luyện công pháp cho nên chúng ta nếu luyện chúng ta đây chính là đạo lữ đi. Yến Tiểu Bắc nói, sau đó đâu, ta thích ngươi, Yến Tiểu Bắc nói, những lời này hắn cũng là cổ đủ dũng khí nói ra. Kỳ thật cho tới nay, Yến Tiểu Bắc đối với cảm tình phương diện đều không quá tự tin, hắn lo lắng bị người cười nhạo, cũng lo lắng bị người nhìn thấu hắn ý nghĩ trong lòng, cho dù là ở hiện thế thời điểm, Yến Tiểu Bắc đối cảm tình cũng là không dễ dàng đụng vào, cứ việc hắn lớn lên không kém, nhưng ở biểu diễn học viện, hắn lại chưa từng đi đụng vào vùng cấm. Có lẽ là phía trước sửa xe làm hắn thức tỉnh rồi đi, làm. Người, hắn cũng muốn đi theo đuổi chính mình hạnh phúc, lúc trước nhìn đến Trì Nguyệt Tịch thời điểm, hắn liền đối nàng có tò mò chi tâm, cũng không biết khi nào hắn thích thượng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com,